Quan Lộ Thương Đồ, chương 777, thúc đẩy bán hàng ở Chiba, gocchuyenaudio.com. Cho dù không có hoạt động giảm giá dần dần theo ngày, người bình thường mua một sản phẩm điện tử hoàn toàn mới cũng hết sức cẩn thận, ngay cả những giới trẻ thích những thứ mới mẻ thời thượng cũng không thể mua ngay khi còn chưa hiểu. Hoạt động giảm giá vừa vặn thu hút ánh mắt số người có hứng thú, những người đó có lẽ trong lòng nghĩ. 5 vạn yên cao quá, không đáng mạo hiểm, nếu đợi tới vài ngày cuối cùng 1 vạn yên hoặc ít hơn thì đáng thử một chút. 2 ngày đầu chính thức thăm dò thu hút không ít ánh mắt nhưng chẳng bán được mấy cái. Tới ngày thứ 3 tức là 26 tháng 1, giảm giá còn 70%, số người thu hút ngày càng nhiều, nhưng người chịu móc ví ra mua vẫn thưa thớt, song lòng tin một số người dao động rồi. Ngày 26 là giao thừa, cho dù đám Trần Tín Sinh, Tô Tân Đông ở trong nước cũng bắt đầu nghỉ từ 3 tháng 7 ngày, người Nhật Bản không có tập tục ăn Tết, người Hàn Quốc lại có tập tục về quê bái tế tổ tiên. Trương Khắc nghĩ Lý Hình Dư về Hàn Quốc rồi, không ngờ lại gặp cô trên đường phố Chiba. Ngồi lì trong phòng rất buồn tẻ, bạn bè ở Tokyo đều về Seoul rồi, nhớ ra ePlayer đã chính thức đưa ra thị trường 3 ngày, liền tới đây xem thử. Khi gặp Lý Hình Dư, Trương Khắc đang ngó đầu vào một quán cà phê nữ hầu gái, bị Lý Hình Dư đi như mèo tới bên cạnh vỗ vai cho một cái, giật bắn cả mình. Lý Hình Dư mặc áo khoác cao cổ màu cà phê, cổ lộ ra góc khăn quàng màu lam, làm nổi bật khuôn mặt mỹ lệ mê người, đôi mắt sáng trong veo, mũi dọc dừa thẳng tắp, cánh môi mọng ướt, hình môi cong mềm cực đẹp. Trương Khắc luôn cho rằng mặt các cô gái có 2 chỗ cần nhìn, một đôi mắt, 2 là cánh môi, ngũ quan Lý Hình Dư vốn đã đẹp, tổ hợp lại càng thêm sống động đầy linh khí. Cô không về Seoul à? Trương Khắc ngạc nhiên hỏi. Không, mặc dù đầu xuân cũng là ngày nghỉ quốc gia của Hàn Quốc nhưng không được coi trọng như người Hoa. Lý Hình Dư tay cầm túi xách ra, khi cô đứng đối diện nói chuyện với Trương Khắc thường thích 2 tay cầm túi đặt trước đầu gối. Anh cũng chưa rời Tokyo sao? Lúc này lang thang nơi đất khách quê người có tư vị khác lạ. Vậy anh không nghĩ ở Trung Quốc có người sẽ nhớ tới anh sao? Lý Hình Dư nheo mắt cười. Hứa Từ, Đường Thanh, Tạ Vãn Tình đều ở Hải Châu cả, dù có nhớ Trương Khắc cũng chẳng thể phân thân, ở bên cô gái nào cũng cảm thấy có lỗi với người còn lại, chia ra thì thời gian quá ít ỏi, chẳng bỏ, lại tỏ ra không đủ thành ý, rất là đau đầu. Buồn nhất là Tạ Vãn Tình, chỉ đồng tới Bắc Kinh đón Tết với ông bà rồi, chỉ còn mình cô ở Hải Châu, Trương Khắc rất muốn cô sang Tokyo, nhưng cô từ chối. Phải lấy cớ gì đây? Hứa Từ sẽ đoán ra ngay nên với câu hỏi của Lý Hình Dư, Trương Khắc chỉ cười mà thôi. Cho dù không ở cùng nhau, tương tư ấp ủ sẽ làm tình cảm thêm sâu đậm. Lý Hình Dư rất tâm lý, chuyển sang đề tài khác. ePlayer có được hoan nghênh không? Hôm nay là ngày thứ 3 rồi. Lòng tin của nhà phân phối có chút dao động. Trương Khắc nói cho Lý Hình Dư biết số tiêu thụ mấy ngày qua, xòe 5 ngón tay ra. Đếm được trên đầu ngón tay. Dễ bị dao động vậy sao? Vừa rồi ở cửa hàng Thạch Hoàn Chiba tôi thấy Sâm Sơn Giã của Toshiba, mặt anh ta rất nặng nề, chắc là có lòng tin không ít vào quý công ty đâu. Toshiba phải theo sát tình hình thăm dò thị Nhật Bản, nó sẽ ảnh hưởng tới quyết định hợp tác với Cẩm Hồ hay khuất phục các doanh nghiệp Nhật khác. Trương Khắc không nghĩ Sâm Sơn Giã sốt ruột như vậy thầm. gocchuyenaudio.com Nghĩ có lẽ Lý Hình Dư biết được mối liên quan đằng sau, nhưng chỉ nghĩ vậy thôi, y không muốn Lý Hình Dư có cảm giác bị lợi dụng, y chưa từng có ý nghĩ lợi dụng cô, những hành động trước giờ hoàn toàn xuất phát từ thương cảm với tương lai bi kịch của cô. Không hiểu những chuyện vòng vèo sau lưng, dựa vào tư liệu công khai Trương Khắc không thể có giải thích hợp lý. Sâm Sơn Giã mặt nặng nề, chẳng phải là càng không có lòng tin vào ePlayer sao? Có lẽ trước kia anh ta khá kỳ vọng vào nó. Trương Khắc hỏi, nhìn nét mặt anh ấy không phải thuộc loại mất đi tự tin. Lý Hình Dư mỉm cười, cho dù là tôi cũng không tin quý công ty đem toàn bộ hy vọng gửi gắm vào Thạch Hoàn. Trương Khắc mỉm cười, Lý Hình Dư rất nhạy bén, song lúc này nói chuyện kinh doanh thì thật vô vị. Cùng ở nơi đất khách quê người, Trương Khắc mời Lý Hình Dư cùng ăn tối, với người Nhật đây chỉ là một buổi tối bình thường, đúng 9 giờ đưa Lý Hình Dư về chung cư Bảo Thần Đinh. Sáng ngày 27, Trương Khắc ở trong văn phòng của công ty, gọi điện chúc Tết về nước cũng liên tục nhận được điện thoại, gọi điện suốt cả buổi sáng, cảm giác bị thiên đầu thống mất rồi. Vốn tưởng hoạt động của điện khí Thạch Hoàn phải rằng có thêm 2 ngày nữa mới có thể phá vỡ cục diện, song đến buổi chiều Trần Tuấn Huy gọi điện tới báo cáo cứ như có cánh cửa sổ đột nhiên bị mở toang, từ lúc 9 giờ tới giờ, đã bán được hơn 300 máy, tình hình đột nhiên chuyển biến tốt, làm người ta hưng phấn là trước quầy vẫn chật kín người muốn mua máy. Hoạt động thúc đẩy tiêu thụ có giới hạn số lượng tiêu thụ cho nên không phải tất cả đều có lòng tin đợi tới ngày cuối cùng giảm giá thấp nhận còn máy mà mua, thế rằng co một khi bị phá vỡ, tình thế sẽ thay đổi hẳn, khiến nhiều người do dự sớm đưa ra quyết định hơn. Ngày 28 khởi động hoạt động thúc đẩy tiêu thụ thứ hai, lượng tiêu thụ liên tục tăng đến tối ngày 30 thì hết hàng, đó mới là ngày thứ 7 trong kế hoạch 10 ngày, vì thế ngày 31 tiếp tục hoạt động thúc đẩy tiêu thụ thứ ba cho tới ngày 2 tháng 2 mới kết thúc. So với kế hoạch giảm giá 50% như ban đầu, giá bình quân thực tế cao hơn 40%, lượng tiêu thụ còn tăng lên gấp đôi, quan trọng nhất là nó mở rộng ảnh hưởng thị trường của một sản phẩm hoàn toàn mới. Trước đó thái độ hợp tác của Thạch Hoàn với Cẩm Hồ không được nhiệt tình cho lắm, Tùng Đạo Kiện chỉ là một nhân viên quản lý trung tầng của Thạch Hoàn mà thôi, sau 2 ngày kết thúc hoạt động thúc đẩy tiêu thụ, điện khí Thạch Hoàn cuối cùng cũng đồng ý để 20 cửa hoàn đồng loạt bán ePlayer. Thông qua chuỗi cửa hàng của điện khí Thạch Hoàn, ePlayer đã thực sự đi vào thị trường điện tử tiêu dùng vùng Kanto. Là đối thủ cạnh tranh của Thạch Hoàn ở vùng Kanto, điện cơ Sơn Điền Long đầu của chuỗi siêu thị điện khí Nhật Bản không thể lấy thái độ cứng rắn từ chối ePlayer nữa. Đây mới chỉ là bước đầu tiên thôi, gạt bỏ đi quần thể ban đầu thích thứ mới lạ, ePlayer có được người tiêu dùng bình thường chấp nhận hay không mới là mấu chốt thành bại, bất kể nói thế nào thì bước đầu coi như đã thuận lợi rồi. Ngoài hoạt động thúc đẩy tiêu thụ ở hai cửa hàng của điện khí Thạch Hoàn, Cẩm Hồ cũng liên hợp với hai trang web âm nhạc trực tuyến lớn nhất của Nhật Bản tổ chức hoạt động trải nghiệm hưởng thụ âm nhạc mọi lúc mọi nơi. Hoạt động yêu cầu người tham gia viết đơn xin trải nghiệm với thông tin cá nhân tỉ mỉ. gocchuyenaudio.com, công ty Nhật Bản sẽ dùng hình thức rút thăm ngẫu nhiên tặng ePlayer miễn phí, sự báo đáp chỉ là mong người chúng thăm viết bài cảm thụ. Thực chất là công ty sẽ căn cứ vào thông tin cá nhân kia để lựa chọn đối tượng được chúng thăm, ví dụ như nếu có 3 đơn tới từ học sinh cùng một trường, vậy rất có khả năng 2 người sẽ được nhận ePlayer miễn phí, như vậy đảm bảo hoạt động tuyên truyền đạt được hiệu quả không bị pha loãng. Một phương diện khác, hoạt động này tăng cường lòng trung thành của người dùng với cửa hàng âm nhạc, mở rộng danh tiếng ở Nhật. Cách chương.